Đế Phi Lâm Thiên, chương 9, gian nan lựa chọn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Black Rose như thế nào thu thập? Cố Phong Hoa thuận miệng hỏi câu. Bộ đồ bao tải, đánh, Lạc Ân Ân trả lời. Chúng ta có bao tải sao? Cố Phong Hoa nghi hoặc nhíu mày. Có, ngày đó ta mua không ít. Lạc Ân Ân chăm chú gật đầu. Cố Phong Hoa, xem ra chuyện như vậy Lạc Ân Ân làm không ít. Bất quá, nàng ưa thích, nhưng là, Lạc Ân Ân, hay là quá thiện lương một chút, Cố Phong Hoa phong cách, cũng không phải là chỉ cần đánh một trận coi như xong. Nàng chẳng những muốn đánh, còn muốn nhổ lông, nhổ một căn cũng không dư thừa. Nhổ lông, bọn hắn không có lông dài à? Lúc này đổi thành Lạc Ân Ân vẻ mặt nghi hoặc, Cố Phong Hoa khoát tay không có giải thích, giờ phút này Lạc Ân Ân còn không biết nhổ lông là có ý gì. Nhưng là không bao lâu sẽ hiểu. Sau đó tại Cố Phong Hoa dạy bảo xuống. Tại hắc hóa trên đường vừa đi không quay lại. Sau lưng cái kia một lớp người thủy chung rất xa đi theo. Cố Phong Hoa cũng không vội. Mà là cùng Lạc Ân Ân chậm chạp đi lên phía trước. Buổi trưa, lấy ra chuẩn bị thịt kẹp bánh bao không nhân cùng nước trái cây đẹp thẩm mỹ ăn một bữa về sau. Tiếp tục đi. Thẳng đến tối thượng mới tìm cái đất bằng chuẩn bị đóng quân dã ngoại. Thẳng cật thẳng hát, ăn nhờ ở đậu, Lạc Ân Ân cái lúc này tự hoàn mỹ thể hiện giá trị của mình. Chịu khó mắc lều cột buồm, khung đống lửa, xuyến đồ nướng khung thịt nướng, khung nồi nấu canh, hoa, phong hoa, những, này đồ gia vị ngươi đều chuẩn bị. Bất quá ta chủ nghệ quá bình thường, được thông qua ăn đi. Lạc Ân Ân có chút không có ý tứ nói. Cố Phong Hoa nhìn xem Lạc Ân Ân kín đáo đưa cho nàng một chuỗi hắc đến nhìn không ra nguyên hình thịt. Thật lâu im lặng, cái này gọi quá bình thường. Đây là hắc ám xử lý được không? Cái đồ chơi này tham ăn. Còn có Lạc Ân Ân nấu chính là cái kia thang. Cố Phong Hoa uống một ngụm tự phốc phun ra. Nhìn chằm chằm Lạc Ân Ân. Ân Ân, ngươi có phải hay không cảm thấy đồ gia vị không phải ngươi xuất tiền mua? Tự tùy tiện phóng, ngươi thả bao nhiêu muối đi vào? Nửa bình, Lạc Ân Ân ngượng ngùng cười cười. Không có nhiều như vậy à, kém một ít đến nửa bình. Chỉ có non nửa bình. Thật sự, Cố Phong Hoa nhìn xem Lạc Ân Ân trong tay cái kia nắm đấm lớn muối bình. Cảm thấy rất tâm nhét. Không có biện pháp, Cố Phong Hoa đành phải chính mình động thủ. Tài nấu nướng của nàng mới được là hàng thật giá thật bình thường. Tham ăn, nhưng là không tính là mỹ vị. Thang, cũng là miễn cưỡng cửa vào. Bất quá, khá tốt, nàng duy nhất am hiểu đúng là thịt nướng. Đêm nay sấy, nướng, dừng lại thịt ăn đi. Ngươi hảo hảo luyện tài nấu bếp. Nếu không về sau ngươi làm đồ ăn chính ngươi ăn. Cố Phong Hoa hừ lạnh một tiếng. Lạc Ân Ân mặt suy sụp dưới đi. Ăn uống no đủ, chuẩn bị ngủ, cảnh ban đêm càng ngày càng sâu. Những người kia cũng nên có chút hành động. Cố Phong Hoa cùng Lạc Ân Ân tiến vào lều vải về sau. Đã qua một nén nhang công phu, có 5 người lặng lẽ tiếp cận các nàng lều vải. Bên ngoài lều đống lửa vẫn còn đùng đùng thiêu đốt lên. Là tĩnh giật ban đêm mang đến một tia đột ngột, 5 người nhẹ chân nhẹ tay tới gần lều vải. Nhưng mà vừa lặng lẽ xốc lên lều vải man cửa, sau lưng lại truyền đến một cái âm thanh lạnh như băng. Các ngươi là muốn chết hay là muốn ăn thì, Lạc Ân Ân cái kia lạnh như băng mà tức giận thanh âm. Bỗng nhiên vang lên, 5 người cả kinh, vừa mới chuyển đầu, tận lực bồi tiếp trước mắt tối sầm. Cố Phong Hoa biết đạo Lạc Ân Ân không phải người lương thiện. Nhưng là hay là lần đầu tiên nghe được như vậy uy hiếp dùng từ. Muốn chết hay là muốn ăn thì, nàng muốn khả năng cái này hai lựa chọn đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là rất gian nan a. Tận lực bồi tiếp Lạc Ân Ân treo lên đánh 5 người kia chàng diện. Cố Phong Hoa ở một bên ăn hạt dưa xem cuộc vui. Có đôi khi còn lên tiếng trợ uy, Ân Ân, đánh mặt của hắn, đúng, tựu là mặt, đợi Lạc Ân Ân treo lên đánh hết những người kia. Cố Phong Hoa nhìn xem nằm trên mặt đất mặt mũi bầm dập không biết sống chết mấy người. Lúc này mới đứng lên chậm rãi nói. Đem bọn họ ba lô đều triệt rồi. Trên người có đáng giá cũng triệt. Cái gì? Lạc Ân Ân quay đầu, mở to hai mắt nhìn xem Cố Phong Hoa, nhất thời không có hiểu được lời này có ý tứ gì. Không phải đã đoạt thân phận minh bài là được rồi sao? Nhổ lông a hát, bọn hắn muốn gây bất lợi cho chúng ta. Chẳng lẽ không có lẽ trả giá điểm một cái giá lớn sao? Cố Phong Hoa một bộ đương nhiên bộ dạng, nhìn về phía Lạc Ân Ân ánh mắt càng là yêu mến đầu óc tối dạ ánh mắt. Lạc Ân Ân con mắt sáng ngời, nguyên lai cái này là nhổ lông a hát, nàng phảng phất mở ra một đạo tân thế giới đại môn. Bị kích động đem nằm trên mặt đất những người kia ba lô toàn bộ cầm, chồng chất tại các nàng bên cạnh đống lửa bên cạnh. Sẽ đem những người kia trên người mang minh bài cùng vũ khí các thứ đáng giá toàn bộ triệt. Nếu là nhổ lông, vậy nhổ sạch sẽ tí đi nha. Loại sự tình này, nàng ưa thích, Cố Phong Hoa thì là đem bên tai tiểu bạch hoa một tay hái xuống hướng trên mặt đất quăng ra. Mây trôi nước chảy nói. Tiện tiện, đem những này người ném xa một chút. Còn có, y phục đều cho bọn hắn bới. Ném xa hơn điểm, Lạc Ân Ân nghe xong lời này, kinh hãi nhìn về phía Cố Phong Hoa, càng kinh hãi chứng kiến Cố Phong Hoa ném xuống đất cái kia đóa tiểu bạch hoa lập tức dài ra vừa thô vừa to dây leo. Tựa như một cái nhân hình, có tay có chân đồng dạng, mà hắn đầu thì là cái kia đóa tiểu bạch hoa, đón lấy nàng tự chứng kiến một màn quỷ dị, cái kia tiểu bạch hoa duỗi ra dây leo lảo đảo xoáy lên trên mặt đất mấy người. Nhìn nách phía dưới kẹp lấy túi gạo đồng dạng, hướng xa xa sự trượt mà đi, thời gian dần trôi qua biến mất tại trong màn đêm. Cái kia, đó là người yêu sủng sao? Lạc Ân Ân không biết nên trước kinh hãi Cố Phong Hoa ngữ ra kinh người hay là nên trước kinh hãi Cố Phong Hoa bên tai tiểu bạch hoa lại là một cái yêu thực. Thì vẫn còn tốt hơn, với tư cách thánh sư nàng, là không có cách nào khống chế yêu thú. Bởi vì sủng vật loại vật này, không phải đơn giản có thể có được, đương kim trên đời, cũng chỉ có ngự thú sư có thể khống chế yêu thú giúp ở chính mình chiến đấu. Thực lực càng cao tự nhiên có thể khống chế yêu thú cũng càng nhiều càng lợi hại. Chỉ là, Cố Phong Hoa là ngự thú sư sao? Nàng như thế nào không biết? Ân, Cố Phong Hoa tùy ý ứng thanh âm, sau đó đi đến Lạc Ân Ân trước mặt. Ngồi xổm xuống bắt đầu trở mình Lạc Ân Ân ăn cướp trở về cái kia chút ít ba lô. Những người này tự nhiên không giống nàng có chữ vật vòng tay. Rất nhiều thứ đều là chính mình vác tại trong ba lô. Cố Phong Hoa lật tới lật lui, trên mặt lộ ra một ít ghét bỏ chi ý, không có gì hay thứ đồ vật. Tiền ngươi đều nhận lấy, ngươi nhìn nhìn lại hữu dụng ngươi đều phân ra đến. Không có tác dụng đâu ném đi à, Phong Hoa, ngươi là thánh sư hay là ngự thú sư à, Lạc Ân Ân còn ở vào trong lúc khiếp sợ. Trừng to mắt hỏi, thánh sư, Cố Phong Hoa đánh một cái ngáp, cái kia, vũ khí của ngươi là cái gì? Lạc Ân Ân nghi hoặc, thánh sư bởi vì có thể tu luyện thánh khí, trời sinh có được thánh linh căn, được xưng là thánh sư, mà thánh sư thường thường là tự nhiên mình vũ khí. Hoặc là quyền cước đánh nhau. Thế nhưng mà Cố Phong Hoa yếu như vậy không khỏi phong bộ dạng. Thấy thế nào cũng không giống cái loại này thể lực bạo bề ngoài quyền đấm cước đá vật lộn thánh sư a hát. Một thanh kiếm, Cố Phong Hoa lười biếng trả lời. Bình thường chẳng muốn lấy ra. Ta đi trước ngủ a hát ân ân. Hảo khốn a hát, ngươi là thánh sư tại sao có thể có yêu thực. Lạc ân ân càng nghi ngờ. Đây không phải là ngự thú sư mới có thể có đồ vật sao? Có thể trợ giúp chủ nhân chiến đấu yêu thú, yêu thực, nhưng là có thể khống chế những điều này chỉ có thể là ngự thú sư A-Hát. Cách chương.